Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419. Chương 419. Máu chó. 1. Làm Lý Tần Chiêu bóng người xuất hiện tại cửa đại sảnh thời điểm, sắc mặt của mọi người hãy cùng ăn con ruồi như thế. Ca ca ngươi trở về. Lý Thiến Vi đằng một tiếng đứng lên, ngữ khí kích động nói rằng. Lý Tần Chiêu không có trả lời, mà là cười cợt, mà Lý Tần Chiêu đến để Lý Thiến Vi phảng phất là tìm được rồi người tâm phúc. Anh của ta trở về, chúng ta mạch này, hắn vì là tộc trưởng mầm. Ho khan một cái, thái thượng trưởng lão sẫm màu lúng túng ho khan hai tiếng nói rằng, cái kia nén hương đã thiêu đốt xong, vì lẽ đó hắn đã mất đi tư cách. Nhưng là các ngươi vừa nói muốn thêm một phút a. Lý Thiến Vi nói rằng, thần sắc mang theo có chút không dám tin tưởng. Ai nói a, ngươi là không phải nghe lầm. Thái thượng trưởng lão sắc mặt vẫn có chút nhi lúng túng, vẫn là cứng rắn nói, chính là bọn họ a. Lý Thiến Vi nói rằng, chuyện mới vừa phát sinh, làm sao thái thượng trưởng lão liền quên đây. Các ngươi nói một câu a, rõ ràng vừa nãy các ngươi còn nói muốn thêm một phút, làm sao hiện tại cũng không nói chuyện đây. Lý Thiến Vi nhìn về phía mọi người ở đây, nhưng là làm cho nàng có nghĩ đến chính là, mọi người tại đây ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, nhưng là không có một người lên tiếng. Kỳ thực trong bọn họ tâm cũng là khá là lúng túng, bọn họ trước nói những câu nói kia chẳng qua là cảm thấy Lý Tần Chiêu là không thể nào đến rồi. Nhưng là ai tiêm có thể nghĩ đến bọn họ vừa dứt lời, Lý Tần Chiêu tự ra hiện tại cửa đây. Tần Chiêu a, ngươi cẩn thận nghỉ ngơi một chút. Ngươi cái này cũng là xem như là lặn lội đường xa mà đến rồi. Thái thượng trưởng lão có vẻ như quan tâm địa đối với Lý Tần Chiêu nói rằng, các ngươi làm sao có thể như vậy a? Lý Thiến Vi đều sắp muốn khóc ra thành tiếng. Nàng cảm thấy những người này quả thực là quá vô sỉ. Trước một khắc còn nói phải đợi một phút, nhưng là bây giờ cũng không thừa nhận. Ta tới. Lý Tần Chiêu vỗ vỗ bờ vai của nàng. Ừ, cảm thụ lấy ca ca của mình khí tức trên người. Lý Thiến Vi ngoan ngoãn gật gật đầu. Tâm đột nhiên yên ổn, phảng phất về tới khi còn bé. Người khác bắt nạt nàng thời điểm, ca ca hắn Lý Tần Chiêu đứng ra vì nàng ra mặt. Có điều Lý Thiến Vi chi mẫu cũng không như Lý Thiến Vi như vậy không có tim không có phổi. Nàng không cho là Lý Tần Chiêu ra tay là có thể giải quyết tất cả. Tuy rằng Lý Tần Chiêu hiện tại đã trưởng thành, thế nhưng hiện tại Lý Tần Chiêu ở trong mắt nàng vẫn là một đuổi theo nàng gọi mẹ tiểu thí hài mà thôi. Nàng lo lắng Lý Tần Chiêu thường thường ứng phó không được tình huống bây giờ. Lý Tần Chiêu hướng phía trước bước ra một bước, ngồi ở chủ tọa vị trên thái thượng trưởng lão trong lòng không tên nhấc lên. Lý Tần Chiêu tuy rằng ngươi cùng Hắc Thiết Tửu Lâu có chút quan hệ, thế nhưng đây là Lý gia, cái gì đều phải theo quy củ đến. Hắn kỳ thực đã sớm thấy được, theo Lý Tần Chiêu tới được hai người. Hai người kia là hắn an bài đi ngăn Lý Tần Chiêu. Lúc này hai người kia nhưng là cung kính mà phía sau hắn. Này không khỏi liền để hắn suy nghĩ nhiều. Có phải là Hắc Thiết Tửu Lâu người? Vì là Lý Tần Chiêu chỗ dựa, ta một cái tay là có thể đánh đổ ngươi. Lý Tần Chiêu bỗng nhiên nói một câu, ở thái thượng trưởng lão nghe tới, đại nghịch bất đạo lời nói. Toàn trường đều tĩnh, mà Lý Tần Chiêu sự chú ý cũng đang Bách Hiểu Sinh trên. Ồ, Bách Hiểu Sinh không có phản ứng. Lý Tần Chiêu trong lòng hơi động. Ở tiến vào gian phòng này thời điểm, Lý Tần Chiêu hay dùng Bách Hiểu Sinh tra xét mọi người tại đây thông tin. Thông điệp, mọi người tại đây tu vi thông tin. Thông điệp, đều dùng Bách Hiểu Sinh tra xét ra. Chỉ có cái này thái thượng trưởng lão thông tin. Thông điệp, Bách Hiểu Sinh không có đưa ra. Đây không phải nói rõ thái thượng trưởng lão vì là rất cao, cao đến Bách Hiểu Sinh đều kiểm tra không ra mức độ, mà là Bách Hiểu Sinh biểu hiện tin tức cá nhân, là tùy kia, không nhất định sẽ biểu hiện tin tức của người này, mà bây giờ hắn nói câu này ta một cái tay là có thể đánh đổ ngươi. Hệ thống không có đề kỳ hắn có tìm đường chết khuynh hướng. Điều này nói rõ, thật sự có thể một cái tay đánh đổ cái này thái thượng trưởng lão. Kỳ thực ngẫm lại cũng có thể là như vậy. Hắn một tông sư cấp bậc cường giả, tại đây loại địa phương nhỏ, nếu như vẫn chưa thể hoành hành vô kỵ, như vậy cái này địa phương nhỏ có phải là cũng quá ngọa hổ tàng long? Cái gì? Hắn dĩ nhiên nói loại này đại nghịch bất đạo. Lúc này, mọi người cũng kịp phản ứng. Nhưng, đột nhiên, Lý Tần Chiêu hướng phía trước giơ tay một chảo. Trước một khắc hắn còn đang khoảng cách thái thượng trưởng lão 10 bước ở ngoài. Thế nhưng sau một khắc hắn đã đi tới thái thượng trưởng lão trước mặt. Bàn tay cũng đã hóa thành lợi chảo, giữ lại thái thượng trưởng lão cuống họng, cánh tay thoáng nhấc lên. Không cao to lắm thái thượng trưởng lão đã bị hắn bắt nhấc lên khỏi mặt đất. Lý Tần Chiêu tiện tay ném một cái, thái thượng trưởng lão đã bị ném vào một bên, một mặt không dám tin nhìn Lý Tần Chiêu, mà Lý Tần Chiêu cũng thản nhiên ngồi xuống. Đại sảnh chủ vị, ngươi vừa là ở theo ta giảng đạo lý sao? Lý Tần Chiêu nhìn ngồi sập xuống đất vẫn không dám tin thái thượng trưởng lão, ta một cái tay là có thể đánh đổ ngươi, ngươi để với ngươi giảng đạo lý. Nhất thời mọi người tại đây đều là thất thanh, ngươi chỉ là một con trai nuôi, ngươi căn bản cũng không có tư cách đi tranh cử tộc trưởng. Thái thượng trưởng lão sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng vẫn là cứng rắn nói, đối phương có thể tại vào lúc này lên tiếng, ngược lại là để Lý Tần Chiêu đánh giá cao hắn một chút. Hiện tại hắn cũng minh bạch, tại sao cái này thái thượng trưởng lão biết cái này giống như ngăn cản chính mình trở thành tộc trưởng, không gì khác, chính là mình con trai nuôi thân phận. Thái thượng trưởng lão bản thân liền là một cố chấp người. Dưới cái nhìn của hắn, như để Lý Tần Chiêu trở thành tộc trưởng, hắn cho dù chết, cũng không cách nào hướng mình liệt tổ liệt tông bàn giao. Ai nói ta muốn tham gia tộc trưởng chọn lựa? Lý Tần Chiêu nói rằng, ca, Lý Thiến Vi có chút cuống lên, ta là muốn cho muội muội ta tham gia, có thể không? Lý Tần Chiêu nói rằng, nàng nhưng là chúng ta Lý gia, hoặc là nói các ngươi Lý gia dòng dõi đích tôn. Nhìn thấy này thái thượng trưởng lão còn muốn nói điều gì, Lý Tần Chiêu ánh mắt một nanh nói rằng, ngươi đừng nói cho ta biết, nữ hài nhi cũng không có tư cách trở thành Lý gia tộc trưởng. Lý Tần Chiêu sắc mặt trở nên âm trầm, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Cuối cùng Lý Thiến Vi trở thành Lý Tần Chiêu mạch này tộc trưởng. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, Lý Tần Chiêu sẽ không có muốn làm người tộc trưởng này mầm. Trước hắn làm tất cả những thứ này, chỉ là vì đẩy em gái của chính mình thượng vị mà thôi. Hắn biết nếu như mình vừa bắt đầu liền nói để cho mình muội muội trở thành tộc trưởng mầm, nhất định sẽ gặp phải mãnh liệt phản kháng. Thế nhưng khi hắn lấy ra cường hãn võ lực, chấn động mọi người, để mọi người cho là hắn người ngoài này sắp sửa trở thành tộc trưởng thời điểm, hắn nhưng là để cho mình muội muội làm người tộc trưởng này mầm. Như vậy mọi người là tốt rồi, tiếp nhận hơn nhiều. Các ngươi không thể đi vào. Đang lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng huyên náo. Tránh ra, chỉ chốc lát sau, một tư cách trung đẳng thiếu nữ đi vào, ở sau lưng nàng còn theo quản gia trang phục đích xác người. Các ngươi là? Lý Tần Chiêu nhìn về phía thiếu nữ này. Kỳ thực, hắn cũng không muốn lên tiếng. Dù sao, hắn để cho mình trở thành tộc trưởng mầm chuyện tình đã có một kết thúc. Nhưng là, ở nơi này thiếu nữ đi vào phòng khách sau khi, mọi người ở đây, nhưng đều là nhìn về phía hắn. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể nói, vị đại nhân này ngươi mạnh khỏe, ta là tới thối hôn. Điền Kiều Kiều tuy rằng không biết Lý Tần Chiêu thân phận, nhưng nhìn đến Lý Tần Chiêu ngồi ở chủ vị, nàng cũng có thể đoán ra đối phương là một đại nhân vật. Lùi ai hôn, Lý Tần Chiêu có nhiều thú vị nói. Nói, ánh mắt của hắn còn đang mọi người tại đây phía sau. Xẹt qua, hắn không nghĩ tới, lại có thể tại nơi này nhìn thấy loại này máu chó nội dung vở kịch. Bị người trước mặt nhiều người như vậy thối hôn, khẳng định rất mất mặt đi. Có điều, mọi người tại đây đều với hắn không phải một lập trường. Hắn cũng là nhạc nhìn thấy những người này xấu mặt mất mặt. Lý Tần Chiêu, ta lùi Lý Tần Chiêu hôn. Cô gái kia nói, Lý Tần Chiêu sững sờ. Cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,